Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 203, thời gian trường Hà Nhân duyên tụ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó Huyền Châu thủ hộ thần sư thiếu đại nhân ở kia trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Lúc kia trong cao không, một đạo bừa bãi tự nhiên mặc vết, đột nhiên ở đó trong cao không kia yên lặng đặt vào với thất sắc thải vân trên bên trong đồng sắc. Linh tuyền bên trong nhanh chóng bồng bềnh mà ra, không có bất kỳ dừng lại, một khoản hàn mặc trực hạ bầu trời, nhanh chóng hướng kia cực nhanh hạ xuống sư thiếu đại nhân lướt tới. Một đạo nhàn nhạt mặc hương, chậm rãi khuếch tán ra. Giống như kia rung động một dạng lấy kia linh tuyền làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên miên không dứt, ở đó từng đợt sóng nhàn nhạt hàn mặc phiêu hương truyền tới lúc. Kia trong vòng phương viên trăm dặm đứng lặng ngắm nhìn các vị Huyền Châu tu sĩ các loại. Mỗi cái tinh thần đều là một trong dao động, kia hồi lâu cũng chậm chạp trì trệ không tiến cảnh giới lực. Ở đó nhàn nhạt mặc hương lượn lờ chui vào hơi thở lúc, đều là ở đó đối ứng huyệt vị chỗ hơi run một chút run rẩy. Cả người cũng dị thường thần thanh khí sảng, từng cái phảng phất vào thời khắc này đều là chậm rãi có chút tăng lên. Hàn mặc hương phiêu thiên địa, này điều này sao có thể? Ngay cả Tả Đạo Chân, nhìn giữa thiên địa này đột nhiên xuất hiện này một kỳ lạ tình trạng, một thời điểm là có chút Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não. Còn lại trong vòng trăm dặm xa xa ngắm nhìn từng cái bóng người vào lúc này tuy nhiên cũng yên lặng như tờ, chỉ có hai cái con mắt trừng đại đại, không nháy một cái nhìn kia đạo chậm rãi bay ra mặc vết cùng với vậy mau tốc độ hạ xuống thủ hộ thần đại nhân. Bởi vì, nhưng vào lúc này, tình trạng lại có biến hóa. Chỉ thấy kia đạo đậm nhạt không ngừng biến hóa mặc vết, vút qua trực hạ mấy ngàn trường, phảng phất như là một con tinh tế màu mực giao long một dạng ánh mực chợt lóe. Trong chốc lát, liền đuổi kịp cái kia kéo dài hạ xuống khổng lồ tử sắc thân thể. Hồ quét quét kia như một con màu mực giao long một loại đậm đà mặc vết đuổi theo này nhanh chóng hạ xuống sư thiếu đại nhân lúc, hô một tiếng. Kia mặc vết đoạn trước, hóa thành một dạng mặc khí, đem kia đã là cách xa mặt đất không tới 10 trượng khoảng cách sư thiếu đại nhân thân thể khổng lồ, cho khó khăn lắm nâng, sau đó, chậm rãi một chút xíu hướng mặt đất kia thái miếu chỗ bay vút đi. Long Khôn đại nhân, đây là có cao nhân đang giúp ta Huyền Châu đại lục nha. Đại trưởng lão cặp mắt lấp lánh có thần. Nhìn kia đạo đậm đà mà thơm dịu, nhanh chóng thừa tái kia cự đại sư thiếu đại nhân nhanh chóng đi mặc vết. Cao hứng nói, bây giờ ta hình như là có chút biết, kia Long Khôn đế quân cũng là long khu dung một cái. Nhìn vậy mau tốc độ hướng kia thái miếu phương hướng lao đi sư thiếu đại nhân thân thể. Trong hai mắt, hiển hiện ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên, hai tay hắn đánh một cái. Trong hai mắt, hết sạch bung ra, lộ ra anh dũng thần vũ, duệ không thể đỡ, các vị nhân huynh, quả nhân có chuyện quan trọng liền đi trước một bước. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp, tử quang bắn ra bốn phía, khí thế trùng thiên, sau đó, hắn vừa tung người, cũng không trì hoãn nữa, hóa thành một đạo kim sắc quang hồng. Hướng kia đế đô thái miếu phương hướng lướt gấp đi. Đại trưởng lão, Tả Đạo Chân đám người nhìn vậy mau tốc độ xa Thiên Long Khôn đế quân, có chút gật đầu một cái. Hừ, ở ta trước mặt yêu nguyệt thần, một cái chính là một châu chi đế, cũng dám nói chuyện gì cứu người. Chỉ sợ, tính mạng ngươi, cũng kết thúc như vậy đi. Sẽ ở đó đạo mặc vết nâng kia đạo thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng kia đế đô phương hướng nhanh chóng lao đi lúc, một đạo mang theo chút lạnh lẽo tức giận thanh âm Đột nhiên từ cái này yêu nguyệt thận linh ảnh chỗ vang dội truyền ra, thanh âm cực kỳ vang dội, ngay cả phe kia đại địa trên đều tựa như là run lên một cái. Ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, chỉ thấy cái kia hồi lâu đều đã không hề động to lớn bàn tay màu bạc bỗng nhiên giữa về phía trước duỗi một cái, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. A, ở đó màu bạc bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng bóp một cái bên dưới, từng đạo thê thảm thét chói tai tiếng đột nhiên ở đó trong thiên địa tàn phá mở, nghe người ta trong lòng tê dại. Không được, đây là yêu nguyệt thận chân thân bàn tay. Mọi người vội vàng lui về phía sau, sẽ ở đó từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng ở nơi này trong vòng trăm dặm trong không gian vang dội lên lúc. Thượng quan đại trưởng lão quá sợ hãi, hắn không hiểu này ma giới bất hủ tứ chi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này nhân giới đại lục, còn là xuất hiện ở một cái như vậy cực kỳ rơi ở phía sau nhân giới đại lục trên. Theo đạo lý mà nói, này thiên giới trời phạt ánh sáng sớm nên phủ xuống, nhưng là như vậy chậm chạp không đến, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Trong lòng hắn mặc dù là có quá đa nghi hoặc, nhưng là quý vị này Huyền Châu đại lục tạm thời thủ lĩnh, tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn nhưng là không có này chần chờ thời gian. Hắn một bên lớn tiếng chào hỏi yên lặng đứng ở trên bầu trời từng vòng bóng người, một bên nhanh chóng vận chuyển chính mình quanh thân tia tia công lực. Kia rộng đại bạch sắc trường bào không gió mà bay, trong lúc nhất thời lộ ra rất là hữu dũng hữu mưu. Nhìn bằng nửa con mắt Huyền Châu đại địa, giờ phút này Tả Đạo Chân cũng là nhanh chóng hai tay kết ấn. Một cái lam cách oánh oánh trong suốt quả cầu nhỏ tại hắn trước mắt chậm rãi hiện ra. Ngay sau đó, xích mặt song sát hai huynh đệ cũng là hét lớn một tiếng. Một vài trượng đại tiểu kim sắc kỳ lân tí nhanh chóng tự trước người bọn họ chậm rãi ngưng tụ mà ra. Sau đó, Bách Tàng đại sư, Quan Sơn Bạch mấy người cũng là từng cái ở đó giữa không trung nhanh chóng kết ấn. Trong hai mắt hiển hiện ra kia đồng quy vu tận vẻ tàn nhẫn, toàn bộ Huyền Châu đại lục anh hùng con gái cũng từng cái tinh thần phấn chấn, không có một lui về phía sau. Nhìn kia đại không cách nào hình dung màu bạc bàn tay khổng lồ, trong hai mắt lên cơn giận dữ, mỗi một người đều là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha ha, một đám vô dụng con kiến hôi, cũng dám cùng lão phu chống lại, thật là không biết tự lượng sức mình. Chỗ xa kia khảm bích kim quan buộc tóc, thon dài thân thể cao ngất như tùng yêu nguyệt thận, nhìn xa như vậy giữa không trung lăm le sát khí mọi người, trong đồng tử chậm rãi hiện ra vẻ khinh bỉ. Ha ha cười to nói, hắn vừa nói chuyện, quang ảnh kia bên trong tay trái cũng là chậm rãi giơ lên. Lúc này, mọi người mới thật sự thấy rõ, kia tự phá giới chi môn trung thô bảo phá giới tới bàn tay lớn màu bạc, cùng hiện tại ánh sáng bên trong yêu nguyệt thận tay trái giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ cực kỳ khác xa thôi. Đi, quang ảnh kia bên trong yêu nguyệt thận, nhìn kia rậm rạp chằng chịt đứng ở phương viên trăm dặm trên bầu trời Huyền Châu tu sĩ cùng với cấm vệ quân các loại, trên khuôn mặt không đau khổ không vui, chỉ là nhanh chóng đem cái bàn tay kia về phía trước duỗi một cái. Một cái bắt tới, ở đó ánh sáng bên trong bàn tay màu bạc quào về phía trước trong nháy mắt. Kia tự phá giới chi môn trung đưa ra to lớn bàn tay màu bạc cũng động, nó phảng phất như là một cái ngàn trượng đại tiểu ngân sắc con nhện. Xa xa nhìn lại, cực kỳ kinh người, tốc độ nó cùng nó thể tích hoàn toàn không thành tỷ lệ. Trong chốc lát, kia lớn vô cùng bàn tay màu bạc liền đột ngột xuất hiện ở Tiểu Hinh Nguyệt cùng với Hạc Vũ đám người đứng chỗ, định bóp hạ, mỹ nữ quyển bức rèm, thâm ngồi xúc nga mi. Nhưng thấy nước mắt ướt, không biết tâm hận ai, một đạo chậm rãi nhưng dù trường thanh năm thanh âm nam tử vào thời khắc này đột ngột vang dội lên. kia lớn vô cùng bàn tay màu bạc bóp một cái thế. Vào thời khắc này cũng là đột nhiên dừng lại. Kia trên bầu trời yêu nguyệt thuận ánh sáng ảnh. Ở đó đạo du giọng nói của trưởng đột nhiên vang dội lên lúc. Tay trái chần chờ một chút. Chợt ngẩng đầu. Vội vàng nhìn về giọng nói của đó ngọn nguồn. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Một đạo nổi trội bất quần thanh niên nam tử bóng người. Ở đó vốn là tiểu tuệ minh tay nâng linh tuyền mà đứng chỗ ngạo nghễ mà đứng. Khí độ bất phàm, hắn người mặc một thân trường bào màu lam đậm, vạt áo cùng nơi ống tay áo đều dùng cực nhỏ đến mức chỉ bạc thêu biển mây bay lượn tiên hạc đồ. Hợp với chạm rỗng kim sợi đai lưng, lại đồ trang sức lấy toàn thân bích lục lóng trúc bội. Nhìn phong thái tiêu sái, chói mắt, nhất ngạc nhiên là, thân thể như ngọc hắn, mày kiếm nhập tấn, mũi nếu đao tước, mặc hắc đồng tử sóng mắt lưu chuyển, mắt chứa ý cười, lộ ra hắn phong thần anh tuấn, nổi bật bất phàm, tựa như cùng mênh mông thương vũ tinh thần, sáng quắc chói mắt, một đạo mù mịt thất thải quang mang. Như ẩn như hiện tại hắn cao ngất trên thân hình chậm rãi chảy xuôi. Càng để cho hắn lộ ra thần bí khó lường. Hừ, hảo nha, không nghĩ tới, lần trước ngươi thất bại, mà lần này, ngươi lại thành công. Ha ha ha ha, kia trên bầu trời áo khoác liệt liệt yêu nguyệt thuận. Hai mắt hơi chăm chú, nhìn xa như vậy không trên đứng lặng yên lam bào thanh niên nam tử. Ha ha cười lớn nói, bất quá, hắn trong tiếng cười, nhưng là có một tí khẽ run, nếu như không lắng nghe, là hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là, kia lam bào tuổi trẻ nam tử, nhưng là nghe được, hắn, cho dù thuộc về cái thế giới này, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng lại không thuộc về cái thế giới này, bất quá, này cũng không phải là trọng điểm là... Hắn ở phía thế giới này bên trong, chỉ có thể tồn tại 5 ngày, mà 5 ngày, còn cần nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra dưới tình huống mới có thể làm được. Hắn, là từ kia bên trong dòng sông thời gian tới, lần trước, cũng chính là kia 600 năm lúc trước, cũng là nhân giới đại lục, bất quá, hắn ở đó bên trong dòng sông thời gian quanh đi quẩn lại. Lại cuối cùng... Ở đó yêu nguyệt thuận toàn lực ngăn trở bên dưới, hoàn toàn thất bại, bị đánh trở về cái kia hắn thập phần ghét trong thế giới. Cái thế giới kia, hắn là không thích, không nhưng là bởi vì không có phía thế giới này bên trong kia mát lạnh rượu ngon cùng thanh tú đẹp. Đẽ núi sông, quan trọng hơn là, còn không có nước kia mặc đan thanh tùy ý phác họa cùng cái kia ngậm thủy quang mắt hạnh cùng với. Kia hà hoa như vậy kiều diễm đỏ ửng mặt, này, chính là hắn nguyên nhân. Hắn ở mỗi một thế kỷ trường hà bên trong, tìm kiếm mình kia sợi trọng sinh thân thể. Này, đã là lần thứ 9, dựa theo viễn cổ đại pháp bí mật muốn thật sự trình bày. Hắn tìm cùng lưu lại, chỉ có 10 lần, sau đó, liền muốn vĩnh viễn cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất rồi. Yêu Nguyệt Thận, ngươi lần trước phá hỏng đại sự của ta, để cho ta khổ khổ đến khi cơ duyên đợi 600 năm. Lần này, ngươi còn phải phá hư ta thời gian trường hà du lịch lữ trình sao? Kia mặc trường bào màu lam đậm, manh mối cười trúng chím, mặt như quan ngọc thanh nam mỹ nam tử chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xa như vậy không kia đạo linh ảnh, bình tĩnh hỏi. Giống như hai người rất tinh tường. Hừ, ngươi nguyên bổn chính là một cái đã mất đi nguyên thần. Cũng nên ăn phận đi ngươi nên đi địa phương. Có thể ngươi đến được. Chính mình không vâng lời tam giới này đại pháp. Căn cứ cái gì đó cho má viễn cổ đại pháp bí mật muốn. Tu luyện ra thời giờ gì trường hà lui tới nhân duyên hòa hợp công. Tùy ý ở bên trong dòng sông thời gian sắp đặt có chính mình dấu ấn nguyên thần sinh linh loại. Ta coi như bất hủ sinh linh, dĩ nhiên không thể ngồi nhìn bất kể. Ngươi nếu lại một lần nữa đến nơi này, sẽ để cho ta hoàn toàn đưa ngươi cho nát bấy đi đi. chỗ xa kia yên lặng cao vút yêu nguyệt thần. Hai mắt ác liệt, nhìn kia nổi trội bất quần thanh niên nam tử. Nổi giận đùng đùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.